Thần khống thiên hạ, chương 594, toàn bộ là của ta. 2. Góc truyện audio.com. Linh hồn của cường giả địa hoàng giai có cường độ tuyệt đối không phải là vương giai có thể so sánh được. Lữ Bất Phi vẫn là không rõ Lăng Tiếu rốt cục có bí pháp gì có thể trọng thương hoàng lệnh cổ. Điều này khiến cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn thật biết yêu thuật đầu tiên là khống chế triệu thế nhân? Hiện tại lại vô hình đả thương hoàng lệnh cổ. Đây thật là đáng sợ. Người này chỉ có thể kết giao. Việc không thể là kẻ địch. Lữ Bất Phi ở trong lòng kiên định thầm nghĩ. Sắc mặt ma đế hiện lên vẻ âm tình bất định. Một cỗ sát khí như có như không dâng lên. Cuối cùng, hắn vẫn là không có hạ thủ. Sau hai canh giờ, Lăng Tiếu một lần nữa đứng lên. Sắc mặt đã trở nên hồng nhuận rất nhiều. Hắn hướng ma đế sâu sắc nhìn một cái. Ngươi muốn giết ta, Lữ Bất Phi ở một bên giật mình. Lão còn tưởng rằng triệu thế nhân đã không kiểm soát được. Lúc này đã nghĩ đến ra tay. Ai ngờ sau một khắc, ma đế thật sâu hướng Lăng Tiếu cúc cung nói. Lão nô không dám, hừ, trong lòng ngươi có cái tâm tư gì ta đều biết. Ngươi tốt nhất biết điều nghe lời một chút. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi tận phục linh hồn. Bằng không ngươi tuyệt đối sống không nổi. Lăng Tiếu lăng lệ quát lên. Ma đế ở trong thức hải của hắn lưu lại một nửa bổn nguyên thần hồn. Trong lòng ma đế nghĩ cái gì hắn cơ hồ đều có thể cảm ứng một hai. Chỉ cần ma đế có bất kỳ ý đồ xấu nào, hắn lập tức vận dụng si mị lam diễm diệt đoàn thần hồn kia. Lão nô biết rõ, lão nô tuyệt sẽ không có lần nữa. Ma đế hạ thấp tư thái nói. Hắn nghĩ tới năng lực công kích linh hồn lúc trước của Lăng Tiếu. Nghĩ tới một chút truyền thuyết xa xôi. Đây mới là nguyên nhân khiến cho hắn sợ hãi. Lữ Bất Phi không hiểu nhìn hai người. Trong lòng đối với Lăng Tiếu càng thêm bội phục không thôi. Người này quả nhiên là nhân trung long phượng. Ngay cả triệu thế nhân đại năng bực này đều bị hắn khống chế. Ở trong phiến Tây Bắc này hắn có thể quét ngang tất cả một đời thanh niên. Cho dù là thế hệ trước cũng sẽ đối với hắn kính nhi viễn chi đi. Lữ Bất Phi cảm khái thầm nghĩ. Lăng Tiếu không hề tiếp tục để ý tới ma đế. Ở bốn phía quay một vòng. Cuối cùng thất vọng đi trở về. Lúc này, bàn tay ma đế mở ra. Cung kính đối với Lăng Tiếu nói. Chủ nhân ngươi là đang tìm cái này. Lăng Tiếu nhìn không gian giới trong tay ma đế mừng rỡ. Lập tức đoạt qua kêu lên. Sớm không lấy ra, làm hại bản thiếu gia tìm lung tung xung quanh. Không gian giới của mỗi một tên địa hoàng giai có thể nói đều sẽ có không ít bảo bối. Lăng Tiếu tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội thu thập chiến lợi phẩm. Lăng Tiếu cất xong không gian giới hướng Lữ Bất Phi nói. Tiền bối nên trở về thu thập hoàng gia rồi. Lữ Bất Phi gật đầu nói. Đúng vậy, là lúc để cho bọn họ lên đường. Bỗng nhiên một chút hắn lại hướng về phía Lăng Tiếu khom người nói. Lão phu đa tạ ân trượng ý của tiểu hữu. Lúc khác nếu có chỗ cần dùng tới Lữ gia ta, Lữ Bất Phi tuyệt sẽ không nhíu mày một chút. Tiền bối nghiêm trọng, ta làm như vậy cũng là vì mình. Lăng Tiếu đỡ Lữ Bất Phi dậy khiêm tốn đáp. Lời này của Lăng Tiếu là nói sự thật. Hắn đối phó với triệu hoàng hai nhà chỉ bất quá vì truyền thâu trận thôi. Giúp Lữ gia chẳng qua là may mắn gặp dịp. Một ngày sau, ở dưới sự hợp lực của hai đại hoàng gia hoàn toàn xóa tên trong vạn thú thành. Triệu gia Dư Nghiệt cũng bị Lữ gia gia chủ Lữ Chính mang theo nhóm lớn cao thủ vây giết hầu như không còn. Người của triệu hoàng hai nhà chỉ có số ít trốn vào trong vạn thú quật hạ là không rõ. Lữ gia cường thế phản ngược trở lại khiến cho tất cả người của vạn thú thành đều hơi bị khiếp sợ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm qua vẫn là đám hỏi vui mừng. Chuyện cách một đêm lại là thân gia không hòa thuận. Máu chảy thành sông, mọi người đều không biết nguyên do trong đó. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết thủ đoạn thiết huyết của Lữ gia đã chứng minh là bọn họ sẽ là chúa tể tương lai của vạn thú thành. Sau khi tiêu diệt triệu, hoàng hai nhà, Lữ gia tuyên bố phong thành một tháng. Không cho phép bất luận kẻ nào rời đi vạn thú thành. Bọn họ nhất định phải thừa dịp này trong thời gian một tháng hoàn toàn chỉnh hợp tất cả gia nghiệp của triệu hoàng hai nhà. tin tức nơi này tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào ở ngoại giới biết. Bằng không sẽ có người nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhiễu loạn thành quả thắng lợi không dễ của bọn họ. Lữ Gia ở dưới an bài của Lữ Bất Phi cùng Lữ Chính. Chính là đang chỉnh đốn lại Vạn Thú Thành, Lăng Tiếu vẫn không có rời đi, mà là ở bên trong một chỗ lầu các được Lữ Gia an bài kiểm duyệt chiến lợi phẩm. Trong tay Lăng Tiếu có ba cái không gian giới, một cái đến từ Triệu Thế Nhân, cũng chính là một cái mà Ma Đế lúc trước mang đến. Một cái khác là của Triệu Thế Nghĩa do Ma Đế chém giết thu hoạch được. Cái cuối cùng là của Hoàng Lệnh Cổ. Ba cái không gian giới này đều là đến từ trong tay Hoàng Giai Cường Giả. Nghĩ đến nội tình tương đối phong hậu, Lăng Tiếu dĩ nhiên muốn đóng cửa hảo hảo nghiên cứu một chút. Lăng Tiếu đem cái không gian giới của Triệu Thế Nhân ném cho Ma Đế nói. Mở ra xem một chút, có hay không có thứ tốt, Ma Đế chiếm cứ thân thể của Triệu Thế Nhân, đồng đẳng với chủ nhân của không gian giới. Chỉ có hắn mới có thể mở ra không gian giới. Ma Đế theo phân phó của Lăng Tiếu, đem toàn bộ đồ vật trong không gian giới lấy ra ngoài. Lăng Tiếu nhìn đồ vật chiếm cứ nửa gian phòng, trong mắt toàn bộ toát ra ánh sao. Phát rồi khó trách nhiều người thích đánh cướp như vậy. Thật là đại thu hoạch à, sau khi Lăng Tiếu kinh hô một tiếng. Bắt đầu kiểm duyệt những đồ vật này, ít nhất có 2.000 thượng phẩm huyền tinh, 1 vạn 5 trung phẩm huyền tinh. 28 vạn hạ phẩm huyền tinh, sách sách, toàn bộ là của ta, toàn bộ là của ta. Lăng Tiếu không để ý đến Ma Đế ở một bên, lộ ra một cái bộ mặt tham tiền, đem những huyền tinh kia toàn bộ thu vào. Ba đại gia tộc nắm giữ truyền thâu trận nhiều năm, tài phú kia không phải là người khác có thể tưởng tượng được. Tiếp theo, Lăng Tiếu lại nhìn về phía những đan dược kia, biết bên trong cao giai nhất chẳng qua là tứ giai. Hắn chọn lấy 2 bình trị liệu đan dược, những cái khác toàn bộ ném cho Ma Đế. Hắn bản thân là luyện dược sư, chỉ cần có linh thảo, cũng sẽ không thiếu đan dược, trừ phi là những cao phẩm đan dược mà hắn vẫn chưa thể luyện chế. Lăng Tiếu nhìn hướng những linh thảo kia, phần lớn đều là một chút tứ giai, ngũ giai cũng không nhiều, có 3 gốc cực kỳ chân quý, 1 gốc ngũ tinh liên hoa, linh thảo thủy thuộc tính. Có năng lực khôi phục cực mạnh, bất kỳ gãy chi ở trong vòng một canh giờ chỉ cần ăn vào ngũ tinh liên hoa. Có thể một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, là một gốc thánh dược chữa thương hiếm có. Cốt, cách chương.